Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, kế phản gián. Thấy rõ ràng thông phán trong phủ cái này ba cái nhân vật mấu chốt vị trí về sau. Lương Thành nảy ra ý hay, sau đó không sẽ chậm hành tẩu, mà chính là thi triển xúc địa na di pháp nhanh chóng đi tới thông phán phủ. Đến trước cửa. Lương Thành cầm trong tay tín vật hướng giữ cửa người vung lên. Liền không đợi hắn thông bẩm, thẳng đi vào thông phán phủ. Nguyên lai cái này Thôi Hoành đến thông phán phủ số lần đã rất nhiều. Trên tay chẳng những có đoạn vĩ thành cho có thể trực tiếp đi vào tín vật. Đồng thời cũng gặp qua giữ cửa thị vệ nhiều lần. Cho nên ra vào rất tiện. Căn bản không cần chờ đợi. Chỉ bất quá có một cái gã sai vặt tại hắn trước đó trước chạy như bay đến đoạn vĩ thành chỗ gian. Nhà bẩm báo một tiếng. Đoạn vĩ thành nghe nói Thôi Hoành đến. Không dám thất lễ vị này theo tam hoàng tử ở đâu tới sứ giả. Lập tức vội vàng đứng dậy ra nghênh tiếp. Xa xa trông thấy Lương Thành ngụy trang Thôi Hoành về sau. Đoạn vĩ thành liền cười rạng rỡ. Ôm quyền thi lễ nói. Nguyên lai là Thôi tiên sinh đến. Một đường vất vả, Lương Thành cũng là liền ôm quyền nói. Rất lâu không thấy, thông phán đại nhân mạnh khỏe. Ha ha ha, thật tốt, làm phiền Thôi tiên sinh nhớ nhung. Nhanh mời vào bên trong. Đoạn vĩ thành thân thủ làm ra, mời đến, tư thế. Lương Thành nói, ách, đoạn thông phán, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Là như vậy, tại hạ mấy ngày nay tu luyện giống như ra điểm chuyện rắc rối. Trong phòng không khỏi sẽ cảm thấy bực mình khó làm. Ở tại rộng rãi thông khí chỗ nhưng lại cảm thấy tốt một chút. Hả? Thôi tiên sinh tu luyện ra chuyện rắc rối. Cảm thấy bực mình. Ngươi có phải hay không là tu luyện lúc thương tổn túc quyết âm can kinh mạch. Dẫn đến nóng tính không điều. Đến mức hội bực mình. Đoạn vĩ thành nghe vậy lại làm ra có chút quan tâm bộ dáng. Lương Thành biến thành Thôi Hoành gật gật đầu. Có thể là a, ta một vị đan sư bằng hữu cũng là nói như vậy. Còn cho tại hạ một số đan dược gọi phục dụng về sau chậm rãi điều trị. A, vẫn là không nói những thứ này. Chúng ta trước tiên nói công sự quan trọng. Đã như thế, Thôi tiên sinh xin mời đi theo ta. Chúng ta thẳng thắn đến trong phủ hoa viên đi một chút. Hiện tại cái này mùa vụ mặc dù không có cái gì ra dáng hoa có thể nhìn. Nhưng là trong hoa viên rốt cuộc tầm mắt khoáng đạt một số. Có thể sẽ để Thôi tiên sinh ngươi cảm giác tương đối tốt thụ một số. Lương Thành làm ra mặt mũi. Tràn đầy cảm kích bộ dáng nói ra. Đa tạ đoạn thông phán thông cảm. Nói xong liền cất bước theo tới. Cùng đoạn vĩ thành sóng vai hướng về cái kia không tính quá vườn hoa lớn đi đến. Hai người một bên nói vớ vẩn. Một bên đi tiến hoa viên. Đồng thời đoạn vĩ thành tại Lương Thành nhìn như vô ý dẫn đạo dưới. Từng bước một hướng về hoa viên bên cạnh cái ao hòn non bộ đi qua. Bản này ngay tại Lương Thành kế hoạch bên trong. Bởi vì cái kia chắc cảnh thiên. Hiện tại ngay tại tòa kia nho nhỏ hòn non bộ mặt khác tĩnh tọa phụng phịu đây. Lương Thành vừa cùng đoạn vĩ thành câu được câu không địa tán gẫu. Một mặt thông qua bố trí tại hòn non bộ bên kia giám thị chắc cảnh thiên những cái kia con kiến tầm. Mát, quan sát đến hắn động tĩnh. Ngay tại đoạn vĩ thành cùng Lương Thành hai người đến gần hòn non bộ thời điểm. Cái kia chắc cảnh thiên đã nghe đến hai người truyền đến tiếng bước chân. Sau đó đứng dậy, chuẩn bị đi tới nhìn xem. Lương Thành thấy thế bận bịu đứng vững hướng về đoạn vĩ thành nói ra. Đoạn thông phán. Thừa dịp nơi đây không người, tại hạ hiện tại liền đem tam hoàng tử điện hạ phân phó chuyện cơ mật hướng ngươi thông báo một chút. Đoạn vĩ thành gặp Thôi Hoành thần sắc trịnh trọng, đương nhiên cũng không dám thất lễ, vội vàng dừng bước đứng trang nghiêm, sau đó nói, tam hoàng tử điện hạ có cái gì phân phó, Thôi tiên sinh thỉnh giảng, hạ quan rửa tai lắng nghe. Cái kia chắc cảnh thiên cước bộ vừa muốn bước ra hòn non bộ, chợt nghe truyền đến thanh âm, phát hiện đoạn vĩ thành bọn họ giống như muốn ở chỗ này đàm luận cái gì bí mật sự tình. Nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời cảm thấy tránh cũng không phải, ra đi cũng không được, Lược nghĩ một hồi về sau, Trác Cảnh Thiên cảm thấy mình vẫn là đừng ra mặt quấy rầy, lặng lẽ rời đi liền tốt. Sau đó thẳng thắn hướng hòn non bộ một đầu khác rón rén đi đến. Trác Cảnh Thiên đang muốn lặng lẽ rời đi, chợt nghe vị kia đến thông phán phủ lan truyền tin tức sứ giả nhẹ giọng nói. Tam hoàng tử điện hạ lần này điều động Trác Cảnh Thiên cùng cái kia Phùng Liễu đã hoàn toàn bại lộ. Trước mắt Lương Thành bên kia hiện tại ngay tại tập kết cao thủ. Đưa ra sau đó không lâu liền đến ngươi cái này thông phán phủ bắt người. Tam hoàng tử điện hạ nghe tin bất mãn hết sức. Quyết định trừ rơi hai cái này thành sự không có. Bại sự có dư ra hòa. Trác Cảnh Thiên nghe đến cái này giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Bí mật sự tình sau sửng sốt. Nguyên bản chuẩn bị rời đi cước bộ cũng dừng lại. Tiếp lấy hắn thì mặt mũi tràn đầy âm trầm rúc vào hòn non bộ một cái lõm chỗ. Vỉnh tay tiếp lấy nghe bên ngoài nói chuyện. Có thể cái này. Chấm ngoặc kép. Đoạn Vĩ Thành nghe đến tin tức này về sau cũng là có chút kinh ngạc. Hoảng loạn nói. Chuyện này làm sao? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Hai người này bất quá là ngẫu nhiên thất thủ. Làm sao Tam Hoàng tử điện hạ hắn thì? Chấm ngoặc kép. Lương Thành thấy thế âm thầm buồn cười, có thể lại ra vẻ nghiêm túc nói tiếp. Đoạn thông phán, cần biết rõ chỗ đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thành hậu hoạn a. Tam hoàng tử tính tình ngươi cũng không phải không biết. Một khi định ra tới sự tình, đó là không sẽ sửa. Tốt nhất ngươi cũng đừng đến hỏi vì cái gì. Là, hạ quan hiểu. Đoạn Vĩ Thành không dám trái lời, lại hỏi, như vậy Tam Hoàng tử điện hạ lại phái người nào tới chu sát ta trong phủ hai người kia đâu? Này, chu sát hai cái này phế vật nhân tuyển làm gì còn muốn mặt khác điều động? Thí sinh thích hợp xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt a. Lương Thành biến thành Thôi Hoành khẽ cười nói. A, Đoạn Vĩ Thành lần này thật kinh ngạc, thế nhưng là... Có thể là tại hạ tu vi bất quá là kết đan sơ kỳ. Hai người kia đều đã là kết đan hậu kỳ tu sĩ. Coi như là một đối một hạ quan đều không làm gì được trong bọn họ bất cứ người nào. Hiện tại là lấy một địch hai chi thế. Ai? Vấn đề này hạ quan thực khó làm đến a. Mời Thôi tiên sinh thay chuyển tấu Tam hoàng tử điện hạ. Lương Thành nói. Ta nói Đoạn thông phán a. Không thể đối địch. Coi như dùng trí nha. Tam hoàng tử điện hạ đã sớm thông cảm đến ngươi khó khăn chỗ. Đã là có vạn toàn đối sách. Đồng thời sau khi sự việc xảy ra là tất có trọng thưởng. Điểm này ngươi không cần phải lo lắng. Thì ra là thế. Đoạn Vĩ Thành hơi có chút định thần lại. Liền hỏi. Không biết Tam hoàng tử điện hạ có gì kế sách đâu. Lương Thành mỉm cười. Thân thủ lấy ra một cái màu đỏ sậm bình ngọc. Hai cái đen nhánh trong suốt đan dược, còn có một chương lóe ra ánh sáng nhạt phù lục, giao cho Đoạn Vĩ Thành. Đợi Đoạn Vĩ Thành thân thủ sau khi nhận lấy, Lương Thành trang trí Thôi Hoành giải thích nói. Thông phán đại nhân, cái kia trong bình ngọc trang lấy là một loại dược vật. Tên là âm dương nhuyễn cân tán. Ăn hết về sau nội tức sẽ biến một mảnh hỗn loạn. Thần trí mơ hồ, tương đương tạm thời mất đi tu vi. Đoạn Vĩ Thành nhíu mày vừa nghĩ, gật đầu nói, cái này quả thật có thể được đến thông. Không dối gạt Thôi tiên sinh nói, hai người kia tính tình qua loa, ngạo mạn tự đại, hạ quan cũng đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, đã có dạng này rượu dược. Tối nay hạ quan thì kiếm cớ thiết yến khoản đãi bọn hắn. Vô luận như thế nào cũng phải để bọn hắn ăn cái này âm dương nhuyễn cân tán. Chỉ là không biết dược vật này cách dùng. Lương Thành cười nói, thứ này vận dụng 10 phần đơn giản, chỉ cần tại trong bầu rượu nhỏ vào 4-5 giọt liền đầy đủ. Đồng thời thứ này vô sắc vô vị, trộn lẫn tại trong rượu rất khó bị phát giác. A, nguyên lai là dạng này dùng. Vậy thì tốt. Đoạn Vĩ Thành một bên nói, một bên đưa ánh mắt chuyển hướng mặt khác hai kiện đồ vật. Lương Thành lại giải thích nói. Cái này mai màu đen đan dược tên là nhiên hồn đan. Phục dụng về sau có thể kích phát tiềm lực. Trong thời gian ngắn, có thể tăng lên trên diện rộng người dùng chiến lực. Ân, Đây chính là một cái nhập phẩm nhiên hồn đan. Đối chiến lực tăng lên chỉ ít có ngũ thành trở lên. Đây cũng là Tam Hoàng Tử Điện Hạ vì lý do an toàn cố ý ban cho ngươi. Đến mức cái này phù lục nha. Lương Thành chỉ Đoạn Vĩ Thành trên tay tàng hình phù. Đây chính là Thiên Cương Viện có tên tàng hình phù. Có thể tại 2 canh giờ bên trong hoàn toàn ẩn nặc người sử dụng thân hình. Cũng là cao hơn ngươi một cái đại cảnh giới, đối thủ cũng không thể nhìn thấy. Có cái này phù lục, Đoạn Thông Phán sau này như là gặp gỡ nguy hiểm gì, cũng là các loại càng nhiều một cái mạng a. Ha ha ha, Đoạn Vĩ Thành nghe vậy đại hỉ, đem đồ vật thu chi sau xúc động nói. Mời thôi tiên sinh hồi bẩm Tam Hoàng Tử Điện Hạ, ta Đoạn Vĩ Thành nhất định sẽ không cô phụ hắn tín nhiệm. Tốt, ta cái này liền trở về bẩm báo Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Chúc Đoạn Thông Phán hết thảy thuận lợi. Đợi ta lần sau lại đến Thông Phán phủ thời điểm, cái kia chính là mang theo Tam Hoàng Tử Điện Hạ ban thưởng mà đến. Ha ha ha, đã thương lượng xong xong, Đoạn Vĩ Thành cùng Lương Thành liền cùng đi ra khỏi Thông Phán phủ hoa viên. Một đường còn thương lượng hành động chi tiết, nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, đứng từ một nơi bí mật gần đó Trác Cảnh Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đợi đến xác định bốn bề vắng lặng về sau, Trác Cảnh Thiên vội vội vàng vàng rời đi hoa viên, thẳng đến Phùng Liễu trong phòng mà đi. Chỉ chốc lát thì đã đi tới Phùng Liễu trước mặt. Hừ, Phùng Liễu vẫn còn tại cùng Trác Cảnh Thiên tức giận. Gặp hắn vào nhà, liền cố ý xoay người sang chỗ khác không để ý tới hắn. Liền để cho hắn một cái bóng lưng. Trác Cảnh Thiên vội la lên. A Liễu, người trước khác giờ tính trẻ con. Trước nghe ta nói, việc lớn không tốt. Tam Hoàng Tử Điện Hạ bởi vì lần này nhiệm vụ thất bại, giận lây sang chúng ta. Vừa mới phái người đến mệnh lệnh họ Đoạn người lão tặc này tối nay tru giết chúng ta. May mà chúng ta mệnh không làm tuyệt. Chuyện này bị ta một lần tình cờ nghe đến. Chúng ta phải sớm làm chuẩn bị mới là a. Cái gì? Nghe đến cái ngoài ý muốn này tin tức, Phùng Liễu quá sợ hãi, liền vội vàng chuyển người đến. Một tràng tiếng hỏi. Cái này là cái gì thời điểm sự tình? Ngươi là làm sao biết? Chúng ta tiếp xuống tới nên làm cái gì? Trác Cảnh Thiên vội vàng tiến tới. Nhẹ nhàng đem lúc trước phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi cùng Phùng Liễu tỉ mỉ giảng thuật một lần. Phùng Liễu nghe xong sắc mặt tái nhợt. Lẩm bẩm nói. Cái này, này làm sao đến a? Tam Hoàng Tử Điện Hạ vậy mà muốn giết chúng ta. Không biết hiện tại phụ thân ta bên kia tình huống như thế nào? Cảnh Thiên, người nói nếu để cho phụ thân ta tìm Tam Hoàng Tử Điện Hạ cầu xin tha thứ, có thể hay không đi đến thông? Ai nha cô nãi nãi? Trác Cảnh Thiên vội la lên. Tam Hoàng Tử Điện Hạ cái kia tính tình ngươi chẳng lẽ không biết? Ngươi cha hiện tại chỉ sợ đã tự thân khó đảm bảo. Còn cầu cái gì tình? Phùng Liễu run giọng nói. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Trác Cảnh Thiên sắc mặt biến đến tái nhợt, cắn răng nói, mẹ, chỉ có thể vứt hắn cái cá chết rách lưới. Đoạn Vĩ Thành cái kia lão cẩu muốn hạ độc mưu hại chúng ta. Chúng ta trước hết giết hắn. Lão già này làm nhiều năm như vậy Vọng Hải Thành Thông Phán, chắc hẳn tích xúc cũng là không ít, không bằng chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trước hết giết đầu này lão cẩu. Lại vơ vét hắn bảo vật đào tẩu a. Tương lai hai người chúng ta trên giang hồ mai danh ẩn tính, như cũ có thể tiêu diêu tự tại sinh hoạt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.